Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, dị vực cũng có cổ tích. Bonus chương Kim Đậu Ngô Trần hiển hóa vô địch tiên uy, uy chấn dị vực, giờ khắc này, Vô Thương, Ma Kha đều là chấn động trong lòng, cuối cùng minh bạch. Vì sao Ngô Trần lực lượng thần bí vậy quen thuộc? Vì sao Ngô Trần hiện tại khí tức rất quen thuộc? Bối ảnh càng là quen thuộc. Đế Tôn, không sai, Ngô Trần chính là Đế Tôn. Cái kia Nguyên Minh Kỷ Nguyên, làm cho Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha Tam Đại bất hủ cự đầu mất hết bộ mặt tồn tại. Đế Tôn, Vô Thương nói nhỏ, tiếng như cửu u vậy thâm hàn. Thâm nhập lòng người cốt tủy, hàn lãnh tột cùng, đem tâm thần người hồn đều tịch diệt. Sau một khắc, Vô Thương, Ma Kha hai người dường như điên, nhìn nhau liếc mắt, thẳng hướng Ngô Trần, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, dù đà phải biến đổi. Hơi quỷ dị, không minh bạch Vô Thương, Ma Kha đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ thực, thảo nào tử dù đà không rõ ràng. Bởi vì Nguyên Minh Kỷ Nguyên, hắn vẫn chỉ là hắc ám mầm móng, vẫn chưa trưởng thành thành tiên vương. Nhân chứng Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên đánh một trận, Ngô Trần, thì ra ngươi chính là Đế Tôn. Một cây đại kích phá vỡ quang minh, mang theo vĩnh hằng hắc ám, đâm về phía Ngô Trần, như muốn đem Ngô Trần một kích tiễn vào luân hồi vực sâu. Vô Thương đánh giết hướng Ngô Trần, thủ đoạn hung hãn, đồng thời hắn truyền âm cho dị vực chỗ sâu Xích Vương. Báo cho biết Xích Vương, Đế Tôn xuất hiện, oanh, bản ý ở đi không được phàm lộ, ý đồ nghịch sống cả đời. Thành tựu một bước kia Xích Vương, hắn biết được việc này, ngập trời phẫn nộ, đem thiên vũ đốt mặc một cái vạn cổ lỗ thủng. Đế Tôn, ta rốt cục chờ được ngươi. Xích Vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bước ra một bước, mấy ngàn tỷ dặm sơn hà tịch diệt, chư thiên tinh đấu hóa thành bột mịn, cử động của hắn, dị vực bất hủ động dung kinh ngạc. Xích Vương đây là ý gì? Đế Tôn là Ngô Trần. Chứng kiến qua Nguyên Minh Kỷ Nguyên Tuế Nguyệt Trường Hà đánh một trận bất hủ chi vương nhóm. Kinh chấn, Ngô Trần là Đế Tôn. Oanh! Dị vực biên hoang, Xích Vương gia nhập vào, thiên địa bị đánh băng, đại địa bị đánh trầm đánh nát, thiên uyên trước thiêu hung hung trật tự biển lửa. Ngô Trần với dị vực đại chiến bất hủ chi vương, giờ khắc này, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha bạo phát, liệt diễm lôi đình cuồng phong, tịch quyển trong thiên địa, nhật nguyệt bị cuồng phong xoắn nát. Ngôi sao bị ngọn lửa đốt thành cho tàn, tất cả hướng về tịch diệt đi. Những cái này chưa trải qua quá Nguyên Minh Kỷ Nguyên bất hủ sinh linh, bất hủ chi vương kinh ngạc, bất minh sở dĩ vì sao tam đại bất hủ cự đầu biết bảo tàu, mà những kinh nghiệm kia quá Nguyên Minh Kỷ Nguyên tồn tại, từng cái sắc mặt ngưng trọng, thậm chí đang suy nghĩ muốn không nên ra tay. Đế Tôn chính là Ngô Trần. Cái này một chuyện, đủ để gây nên coi trọng. Đế Tôn, Nguyên Minh Kỷ Nguyên là có thể chiến bại tam đại bất hủ chi vương. Mà nay hắn lấy Ngô Trần thân phận xuất hiện, lấy cửu thiên thập địa đế quan trí cường giả thân phận xuất hiện. Ý nghĩa phi phàm, đúng lúc này, thình thịch, một đạo tiên mang, lại tựa như vĩnh hằng, phá vỡ vạn cổ, như muốn cho Tuế Nguyệt Trường Hà thay đổi tuyến đường. Rọi sáng ra vĩnh hằng hừng hực quang, Ngô Trần trọng đồng khai mở, đồng bên trong hình như có đại đạo chi môn mở ra. Chiếu phá thương vũ, trọng đồng kiếp quang, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha ba người một trở tay không kịp, bay rớt ra ngoài, Ngô Trần không có vướng víu, lưu lại một ngữ, bước vào thiên uyên biển lửa, trở lại cửu thiên thập địa. Tương lai đại thanh tính tới, lại lấy đầu lâu của các ngươi. Ngô Trần ly khai, sát nhập dị vực, trảm thủ êm đềm, nghênh ngang ly khai. Vì thế, Xích Vương tam người rít gào với dị vực biên hoang, tức giận không thôi. Còn lại Bất Hủ Chi Vương cũng là hiện thân, chăm chú nhìn Ngô Trần. Đây chính là ngày đó biên hoang tràng diện. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh đám người muốn biết Ngô Trần đến cùng làm cái gì, khiến cho Bất Hủ Chi Vương phẫn nộ, nguyên nhân, tiền căn hậu quả, đều là bởi vì Ngô Trần đế tôn thân phận bị dị vực biết được, dẫn phát dị vực tam đại Bất Hủ Chi Vương phẫn nộ. Ngô Trần rời đi dị vực, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha tam đại Bất Hủ Chi Vương phẫn nộ liên tục, phất tay áo quát rơi có vài ngân hà, mang theo âm trầm thần sắc rời đi. Ba người bọn họ từ đó về sau, một mực chờ đợi lại một lần nữa sát nhập cửu thiên thập địa, chỉ vì rửa sạch nhục trước. Bây giờ, dị vực cổ tích xuất hiện, Xích Vương bởi vì tò mò đến đây, cũng là phát hiện đế tôn thân ảnh, trở nên phẫn nộ, mà theo cổ tích có đế tôn sự tình truyền ra, dị vực Bất Hủ Chi Vương mặt khiếp sợ. Các đại Bất Hủ Chi Vương sớm đã ở 100 năm trước dị vực biên hoang một chuyện liền biết được, liên quan tới Nguyên Minh Kỷ Nguyên chuyện đã xảy ra, cùng với đế tôn sự tình. Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ tích rõ ràng sớm hơn Nguyên Minh Kỷ Nguyên. Lẽ nào đế tôn đến từ càng cổ lão đích niên đại? Một vị Bất Hủ Chi Vương lên tiếng, hơi nhíu mày, ngưng trọng màu sắc. Đế tôn, Ngô Trần, người mới là chân chính. Ngô Trần chẳng lẽ là đế tôn phân thân? Còn là nói Ngô Trần mới là bản tôn? Đế tôn, Ngô Trần chắc là cùng một người. Xem ra đế tôn bởi vì nguyên nhân gì, nghịch hoạt một đời, trở thành Ngô Trần rồi sao? Có Bất Hủ cự đầu đang suy đoán. Căn cứ cổ tích ghi chép, suy đoán liên tục, mọi người đều biết. Lục cổ kỷ nguyên, Ngô Trần thực lực không phải tiên vương cự đầu, thế nhưng hắn là đế tôn đã xác nhận không có lầm. Các loại dấu hiệu khiến người ta không lịch sự hướng nghịch hoạt phương hướng muốn. Thậm chí, có Bất Hủ Chi Vương kinh nghi, làm ra lớn mật phỏng đoán, thật chẳng lẽ có luân hồi? Ngô Trần chính là đế tôn hôm nay luân hồi thân. Phải biết rằng, từ Nguyên Minh Kỷ Nguyên sau đó, Xích Vương tam người không ít đi tìm đế tôn, cũng đã đoán đế tôn vì nhân tộc. Vì thế ở tiên cổ xâm lấn thời kỳ, Xích Vương tam người dẫn đầu sát nhập tiên cổ, chỉ vì tìm được đế tôn. Kết quả, không thu hoạch được gì. Từ Nguyên Minh Kỷ Nguyên phía sau, đế tôn mai danh ẩn tích, dường như vẫn lạc, hư hư thực thực đi đê bá. Mặc kệ hắn có phải hay không luân hồi thân, ta nhất định muốn đem hắn đả diệt. Nếu như hắn là luân hồi thân, vậy đưa hắn chôn cất vào luân hồi. Ngô Trần cũng tốt, luân hồi cũng được, đế tôn hắn nhất định phải tại một thế này cho ta vẫn lạc. Xích Vương tam người xuất hiện, sát khí ngập trời, trong mắt ba người có hung quang, chân tiên cường giả cũng không dám nhìn thẳng. Rất sợ liếc mắt nhìn chính là rơi vào vô hạn giết chóc ý cảnh, không thể tự thoát ra được. Ta muốn bế quan, làm cho tộc nhân đi tìm tòi nghiên cứu cổ tích, tìm kiếm đế tôn tin tức cho ta. Xích Vương ban bố Bất Hủ pháp chỉ, tiến nhập bế quan. Bên kia, Vô Thương Tiên Vương, Ma Kha Tiên Vương cũng giống như vậy, không có đế tôn tin tức. Hoặc là cửu thiên thập địa trọng mới mở ra, chớ quấy rầy ta. Đối mặt tam đại Bất Hủ cự đầu cử động, Bất Hủ các sanh linh tim đập nhanh, biết rõ Xích Vương tam người thật sự nổi giận. Cùng không, năm Ngô Trần đem là không chết không ngớt, dù Đà Tiên Vương lập với sâu trong hư không, nhìn phía cửu thiên thập địa phương hướng, mâu quang trở nên thâm thúy. Ngày gần đây phát sinh cổ tích sự tình, cùng với đế tôn sự tình, thân là Bất Hủ cự đầu, hắn tự nhiên biết được. Hắn biết Xích Vương tam người đối với Ngô Trần cừu hận, là tại chính mình vừa lúc trở thành hắc ám mầm móng Nguyên Minh Kỷ Nguyên. Không khỏi, dù đàn não hải hiện lên một màn, đó là hắn ký ức chỗ sâu cổ xưa kỷ nguyên. Khi đó, hắn chưa từng bước vào tiên đạo, mới trở thành hắc ám mầm móng, đường qua một cái vực sâu, một cỗ tâm quý lực lượng thúc giục hắn ly khai. Nhưng, đang ở hắn lúc rời đi, nhất tôn kinh khủng thân ảnh xông vào vực sâu. Người nọ là ngươi sao? Đế tôn, Du Đà mâu quang thiểm thước, có kiểu khác quang, thâm thúy đến đáng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.